Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 604, tương lai một góc. Bất quá lúc này hắn cũng vô lực thay đổi gì. Hắn đạo chủng đang ở thuế biến trong, ngay cả là nhân giới vũ trụ quán thâu lực lượng cũng đã đình chỉ. Hắn căn bản vô lực tra xét, chỉ cần thời gian 20 năm nhân gian bất sinh đại biến. Liền tất cả không ngại, hy vọng hết thảy đều tới kịp. Cho dù có tiên vương đánh xuống, hắn hiện tại cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn. Chỉ bất quá trong đó đại giới hơi lớn a. Người không giữ lời hứa. Trên tế đàn, bất tử thiên hoàng rít gào. Hắn cảm giác cái kia thần bí tồn tại ở ăn mòn ý chí của hắn. Cần phải đưa hắn cải tạo thành một cái con rối, hoặc là phân thân. Ta chỉ đáp lại giúp ngươi khôi phục thương thế, nhưng lại chưa bao giờ nói không ra tay với ngươi. Huống hồ, ta chính là ngươi. Trong óc, đạo kia thần bí ý chí hóa hình. Bên ngoài tướng mạo dĩ nhiên cùng bất tử thiên hoàng giống nhau như đúc. Làm sao có thể? Bất tử thiên hoàng thấy vậy, thần sắc đại biến, tướng mạo có thể mô phỏng theo. Nhưng một người bổn nguyên khí tức lại thì không cách nào bắt chước. Thế giới cũng không duy nhất, ta mới là bản thể, ngươi chẳng qua là ta một góc tương lai một cái chiếu hình a. Cùng bất tử thiên hoàng giống nhau như đúc tồn đang nói rằng, nếu như tương lai thực sự dựa theo thế giới này đi, cuối cùng ta liền sẽ biến thành ngươi. Bất quá, đây chỉ là một loại khả năng tính, tương lai vô định, biến số nhiều lắm, coi như mạnh như tôn thượng. Cũng khó biết tương lai đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào. Một cổ hắc ám tới cực điểm lực lượng từ nay người tồn tại ý chí trong bạo phát. Trong khoảnh khắc đã đem bất tử thiên hoàng triệt để ăn mòn. Nguyên bản tiên quang tươi thắm, thần thánh vô cùng bất tử thiên hoàng vào giờ khắc này hóa thành màu đen kịt. Cùng lúc đó khí thế của hắn cũng càng phát ra cường đại. Chỉ còn lại kéo phá thương khung. Nếu có thể đem phía thế giới này hiến tế cho tôn thượng. Đến lúc đó đừng nói là chuẩn đế. Coi như là tiên đế. Ta cũng không phải là không có cơ hội. Bất tử thiên hoàng hóa thành hình người. Trên người hắc ám từ từ rút đi. Hắn nói tôn thượng là một vị cường đại nhân vật khủng bố. Ngay cả bản thân hắn cũng là tôn thượng tạo nên. Mà phía thế giới này cũng không phải thông thường thế giới. Mà là bọn hắn phía kia thế giới tương lai một góc chiếu hình. Trong đó giá trị khó có thể đánh giá. Chỉ bất quá trời xanh trên chung cùng ta nhất tồn tại không ít. Nếu như tùy tiện bại lộ tọa độ, chỉ sợ cuối cùng cũng không tới phiên ta. Chỉ có thể trước luyện phía thế giới này. Coi như chỉ còn bổn nguyên giá trị có chút rơi chậm lại. Cũng đáng. Bất tử thiên hoàng tư sấn. Cái kia phương thế giới so với cái này chiếu hình giới muốn phồn thịnh vô số lần. Đặc biệt trời xanh trên một cái thần bí khu vực. Trong đó cường giả so với giới hải còn nhiều hơn. Còn muốn vô thủy người này. Tới cũng quá mức không giống tầm thường. Chẳng lẽ còn có những người khác cũng phát hiện nơi đây. Bất quá hắn đã hóa đạo. Chỉ còn lại một cái lực lượng không lớn bằng lúc trước thần thai. Đã không đáng để lo. Bất tử thiên hoàng ý chí đánh vỡ hai cái thế giới giữa cách trở. Trực tiếp chứng kiến nhân gian giới. Đây chính là tiên vương cường đại. Cho dù chỉ là nhất đạo ý chí cũng so với hồng trần tiên mạnh hơn vô số. Áy náy chí cũng không có nghĩa là lực lượng. Con đường của bọn họ cuối cùng là lấy lực lượng làm gốc. Trước đồ nhân gian, lại tàn sát nơi đây. Một cái ngủ say hồng trần tiên. Không đáng để lo. Ý chí của hắn thậm chí chứng kiến ngủ say đế tôn. Đế tôn mặc dù đã thành tiên, nhưng hắn năm đó bị vây công, cũng gặp cực lớn thương thế. Đến nay nhưng đang ngủ say, ta là diệt thế đến. Bất tử thiên hoàng đạp phá hư không? Nói như vậy, nhiều hơn nữa tiên huyết, cũng mềm hóa không cái kia như bàn thạch vậy vô tình đạo tâm. Nhất giới sinh linh, hắn thấy căn bản so ra kém tiên đế cảnh giới. E rằng lúc đầu trong lòng hắn còn sẽ có một chút ba động. Nhưng vô số năm tháng, hắn chứng kiến qua nhiều lắm đại giới sinh diệt, một lòng đã chết lặng. Hôm nay hắn tâm duy đạo, Trung Châu, Thanh Nguyên Thành, nơi này là một tòa cổ thành. truyền thuyết là một vị đại đế đứng. Chỉ bất quá năm tháng quá xa xưa, đã không người có thể nói rõ. Đến tột cùng là vị ấy đại đế. Thanh Nguyên trong thành, hôm nay chứ danh nhất là một ngôi lầu. Một tòa túy tiên lâu. Này trong lầu, có một tên rượu viết túy tiên. Dẫn được vô số người truy phủng. Túy tiên lâu mặc dù đang trung châu trong tầm thường. Nhưng nơi này chủ nhân lại có một trong cửu bí trước chữ bí mật. Lý Trường Sinh bước trên túy tiên lâu. Ý niệm trong lòng phập phồng. Dựa theo lịch sử, còn có thời gian 5 năm. Nơi này trước chữ bí mật mới phải xuất hiện. Phát hiện này bí mật chính là một người bình thường tán tu. Cuối cùng này bí mật bị Đạo Đức Thiên Tôn truyền nhân Đường Nhỏ Tôn đoạt được. Chẳng qua hiện nay hắn tới nơi này. Tự nhiên không có Đường Nhỏ Tôn chuyện gì. Hôm nay tương lai Đường Nhỏ Tôn còn không biết ở đó một vướng mắc trong ổ đợi. Trước kiếp trước hắn tuy là thân là Trường Sinh Thiên Tôn. Giả tự bí người khai sáng. Nhưng cũng không thể tập tề cửu bí. Cửu bí truyền thừa tuy là vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Nhưng hầu như chưa từng xuất hiện cửu bí đồng xuất tình huống. Hơn nữa hắn quanh năm trầm miên cấm khu. Cũng căn bản không có bắt được cơ hội. Trong truyền thuyết nếu cửu bí tập tề có thể đồ tiên. Ta hôm nay nắm giữ ngũ bí mật. Chỉ cần có thể tìm được còn lại tứ bí mật. Hẳn là có thể cùng tiểu vô thủy pháp sánh ngang. Lý Trường Sinh tư sấn. Hắn mặc dù là giả tự bí người khai sáng, nhưng cũng không biết cửu bí liên hệ đến tột cùng đến từ đâu. Có lẽ đây chính là số mệnh. Lấy tay rót cho mình một ly rượu ngon. Lý Trường Sinh quy hoạch cùng với chính mình con đường tương lai. Nghe nói sao, gần nhất giao trì thánh địa đi một cái hết ăn lại uống cao thủ. Tự xưng là Nguyên Thiên Sư. Chắc chắn giao trì thánh linh thạch thai đem sinh đại biến. Bất quá giao trì tiên tử cũng không còn đem người này đuổi ra ngoài. Xem ra giao trì vị này Thạch Vương khẳng định cũng phát sinh nào đó biến cố. Có người nhỏ giọng nói rằng, Thánh Linh Thạch Thai, xem ra Diệp Thiên Đế cũng nên xuất thế. Trong tương lai, giao trì thánh địa trong có Thánh Linh xuất thế. Vô pháp vô thiên, tự hào Thiên Đế. Bất quá vị này Thánh Linh cũng đích xác vô địch. Đời trước hắn từng cùng cái này tôn thần linh giao thủ. Lại bại rối tinh rối mù. Cái này là một vị lại cơ hội cùng vô thủy thần thai tranh phong tồn tại. Cũng không biết thời đại này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đầy cái chuyển thế trọng tu tồn tại. Dĩ nhiên vẫn không đánh thắng nhất tôn thánh linh. Lý Trường Sinh cũng có chút hứa phiền muộn. Đối phương đạo và pháp thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Quả thực giống như chân chính Thiên Đế đến trái đất, khiến hắn đều khó chống đỡ. Còn như cái kia hết ăn lại uống Nguyên Thiên Sư. Hắn ở đời trước nhưng chưa nghe nói qua tin tức về người nọ. Nghĩ đến ứng với khi thật sự là một phiến tử. Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Nói chuyện người nọ đối diện, cả người hình khôi ngô. Tựa như man hùng đại hán đáp lại nói. Muốn nói tên lường gạt này tuy là hết ăn lại uống. Nhưng cũng không phải rất quá đáng. Nhưng hắn con kia sủng vật lại là thật vô pháp vô thiên. Ít ngày trước dĩ nhiên đi nhìn lén giao trì tiên tử tám. Nếu không phải là vị kia Nguyên Thiên Sư ra sức bảo vệ, con kia đại hắc cẩu đã bị đánh chết. Ai, ta nghĩ nhiều năm chưa từng làm được chuyện lại bị một con chó làm. Bất quá nó một con chó, làm sao sẽ đối với người có hứng thú. Thành tinh thôi. Trước khi còn nghe nói nó khiếu hiêu muốn thu lục đạo thánh tử làm nhân sủng. Nếu không phải là có giao trì thánh địa giữ gìn nổi. Con chó này sớm đã bị cách thủy. Dĩ nhiên là con chó này. Nghe thế tin tức, Lý Trường Sinh mặt của cũng có chút biến thành màu đen. Kiếp trước hắn đã bị con này thô bỉ hắc cẩu cắn qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.